trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát Thanh Vĩnh Long. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát Thanh Vĩnh Long mến chào quý vị và các bạn. Trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng tôi đã giới thiệu phần chính tiểu thuyết Đường Đen Nước Đỏ của nhà văn Đỗ Viết Nghiệm. Xin tóm lược phần đã phát trước khi giới thiệu phần tiếp theo. Trên đường đi công tác, một nguyên tắc gần như bắt buộc thực hiện là các chiến sĩ cận vệ kim công vụ luôn đi trước thủ trưởng ít nhất từ 5 đến 7 mét. Đây là khoảng cách an toàn, đề phòng có những bất trắc xảy ra. Cậu cận, chiến sĩ cận vệ của tư lệnh Trần Kiên cũng luôn thực hiện quy định rất nghiêm túc. Một vật bất ly thân của cậu cận là chiếc ba lô con cốc. Nó luôn ở bên lưng cậu, nhét đầy quần áo của hai thầy trò có thể mặc trong một tháng. Với dốc dáng không được to lớn mà phải mang chiếc ba lô to đùng phía sau, nên nó thường lắc lư theo bước chân hành quân của cận. Trước ngực anh đeo khẩu AK-47, luôn có 4 băng đạn kèm theo, 2 quả lựu đạn móc vào dây thắt lưng, cùng bi đông nước và một con dao bén ngót. Còn ông Trần Kiên, tay cầm cây gậy làm bằng thân trúc, món quà của già làng và cũng là cha nuôi, người bản dông đã tặng từ hồi ông Kiên còn là bí thư tỉnh ủy Kon Tum. Ông xem cận như con mình, không chỉ bởi nhỏ tuổi mà còn vì sự tận tụy chịu khó trong công tác bảo vệ. Cấp trên giao nhiệm vụ cận vệ cho cận vì cậu ấy bắn súng rất giỏi và có thể bắn bằng cả hai tay trong cùng một lúc. Để tiếp tục dõi theo nhiệm vụ của cậu cận, xin kính mời quý vị và các bạn đón nghe phần 10 tiểu thuyết Đường Đen Nước Đỏ của nhà văn Đỗ Viết Nghiệm trong chương trình đọc truyện đêm nay với khá nhiều chi tiết thú vị. Nhìn đất đai sông núi, nghĩ tới đồng bào, chợt Trần Kiên hỏi Độ. Ông Độ này, có tôi, thưa cục trưởng. Ông có nghĩ chúng ta còn có lỗi nhiều với đồng bào Cơ Tu không? Độ đáp. Sau chiến tranh, nhà nước cần phải có chú ý nhiều tới đời sống của đồng bào thiểu số hơn anh à. Không cần chờ hết chiến tranh, Trần Kiên nói với Độ. Độ giật thột, quay sang nhìn Trần Kiên như muốn hỏi. Bằng cách nào? Cách nào khi chiến tranh chưa kết thúc? Trần Kiên nói. Kế hoạch này không chỉ có ý nghĩa thiết thực với chúng ta ngày hôm nay, mà còn ý nghĩa với đồng bào các dân tộc thiểu số lâu dài trong tương lai. Không ngờ Trần Kiên lại nghĩ rộng dài đến thế. Trần Kiên muốn quân đội đi đầu tàu như là một điển hình đột phá, dần dần đưa bà con các dân tộc thiểu số vào làm ăn tập thể hóa, từng bước xóa cái tư hữu, cải tạo sản xuất lạc hậu để đi lên chủ nghĩa xã hội từ đây. Đất đai Tây Nguyên rộng lớn, có nhiều sông suối tự nhiên, lấm thác nhiều ghềnh, có thể khai thác để làm nên những nhà máy thủy điện, đưa nước lên cải tạo đất rừng trồng cây công nghiệp như cao su, cà phê và cây lúa nước rất thuận lợi. Trần Kiên nói sai xưa, sâu nổi, đôi mắt sáng rạng rỡ niềm tin vào tương lai. Cánh tay Trần Kiên chỉ về phía trước. Ngoài kia, dưới thung lũng xanh lam, trải dài dọc hai bên triền sông Bung, rừng xanh chập trùng biên biết. Gạo đó, Trần Kiên tiếp tục nói. Gạo từ trong đất rừng mà ra. Cục đang khó, quân khu đang khó, địch đang phản công ta khắp nơi. Chúng không tỏ đường tiếp tế của ta từ các cửa khẩu đồng bằng lên và đánh chặn ta trên tuyến đường Trường Sơn, chia diện từ miền Bắc và miền Nam. Chỉ bằng cách này, ta mới chủ động được nguồn cung cấp gạo cho khu 5 mà thôi. Tôi hiểu rồi, thưa cục trưởng. Đầu lúc đầu, thấy lòng ngao ngán, nhưng Trần Kiên đã thuyết phục được ông. Gạo đó, bây giờ có kêu cũng không còn cách nào khác cả, mà kêu sao được khi quân khu đã quyết. Trần Kiên đã chỉ thị thì chỉ có làm. Gạo đó, trời đất, gạo trong đất, gạo trong rừng, trong cái đầu phải dắt ra để tìm ra gạo. Kế sách bắt đầu từ đâu? Làm cái gì trước, cái gì sau? Gạo đó, ý nghĩ đề nghị quân khu, cục giúp đỡ bỗng dưng bay biến đi đâu hết trong đầu Độ. Trước mắt các ông sẽ còn gặp nhiều khó khăn, nhưng về lâu dài ta sẽ chủ động được lương thực. Chiến tranh dù có đến đâu, ta cũng không sợ. Độ giật mình thon thót,

bị gió lùa lập lòe, trông như hồn ma bóng quỷ. Hú hú, hút hút, mẹ khỉ lại nó. Con chim cú thỉnh thoảng lại từ đâu đó bay về, đậu tích bên kia bờ suối kêu như khóc. Có khi lại nghe như tiếng người cười sằng sặc. Đêm nay cũng vậy, từ lúc cú kêu, Ngạn không chợp mắt nổi. Ngạn ngồi bật dậy rón rén châm đèn rồi lấy bút, dở cuốn sổ viết tiếp trang nhật ký trong ngày. Ngày, tháng, năm. Lại một tuần nữa, không biết cơm là gì, toàn ăn củ mì luộc ngán đến tận cổ rồi. Thấy thế, chị nuôi chuyển sang nấu cháo củ mì với lá rau lan. Chúng mình nói đùa là súp cung đình. Độ ba ngày lại thay đổi tiết mục. Lần này thì dùng ống luân sữa bò, cắt bỏ hai đầu dàn phẳng, rồi đục thành nhiều lỗ, li ti làm bàn nạo. Củ mì nạo xong, dàn mỏng lên mặt lá chuối, rồi bắt lên bếp, đồ như đồ sôi. Khi nhìn mặt bánh, bột đã trong là chín mới đem ra ăn. Ăn kiểu đó cũng chỉ đánh lừa khứu giác và vị giác mà thôi. Ăn đến lần thứ hai là thấy nồng nồng mùi mì phát ớn. Nhưng như thế vẫn còn may, còn có cái để nhét vào bụng. Nghe nói trên trung đoàn còn nhiều đơn vị phải vào rừng đào củ chụp, củ mài, hái rau muôn dốc, rau tàu bay về ăn để sống. Loại rau này ăn một lần còn chịu được, ăn nhiều lần thấy nhân nhớt chua chua. Nếu đun quá lửa có mùi khai khai nồng hắc như nước đá chó, vậy mà cứ phải nuốt. Nuốt để tồn tại, nuốt để mà còn hy vọng. Hôm nay mình vẫn đi phát rẫy. Quân số đơn vị chỉ được 9 người. So với toàn tiểu đoàn bộ, biên chế 25 mạng. Cuộc sống khổ thế, nhưng ngày nào mình cũng đi ngoài một lần, cứt khô xanh như cứt con nhím. Không có mùi thối, đến lũ chuột rừng hám ăn đồ bẩn cũng còn chê. Mình nhớ nhà quá. Nhớ những buổi trưa hè tháng 6, mẹ nấu cơm có món canh cua, ăn cùng cà pháo ngon đến kinh khủng. Cha ơi, không biết những ngày tiếp theo rồi sẽ ra sao. Kính thưa quý vị, Cận sinh ra ở Cao Bằng là người dân tộc Tày sống trên vùng núi cao từ nhỏ, nên anh có kinh nghiệm trồng lúa trên ruộng bậc thang. Cho đến khi thấy ông Trần Kiên trăn trở về nhiệm vụ tổ chức một lực lượng sản xuất chuyên nghiệp tại vùng núi hẻo lánh, Cận đã không ngần ngại kể về những năm tháng tuổi thơ cùng mẹ lên nương làm rẫy trồng lúa, vào rừng bẫy chim, bắt cá. Cậu Cận khẳng định đất Tây Nguyên tốt hơn đất đai các vùng núi phía Bắc, nên việc trồng lúa, trồng bắp, khoai chắc chắn sẽ thành công. Như một người sắp chết đuối, vớ được chiếc phao, tư lệnh Trần Kiên sôi nổi trao đổi với Cận đến từng chi tiết nhỏ về kinh nghiệm trồng lúa của dân tộc Tày. Thế là dẫn đội hình trò trước thầy sau, vừa đi vừa nói chuyện. Chuyện lớn, chuyện nhỏ, chuyện vui, chuyện buồn được kể lại. Trong tiếng thác nước đổ, tiếng suối róc rách, tiếng chim hót véo von trên cành cây. Đường đi đến tiểu đoàn 1, đơn vị được phân công chuyên sản xuất như rút ngắn lại. Và mãi khi chạm mặt ông Quỳnh Độ, trung đoàn trưởng trung đoàn 1, thì những câu chuyện lý thú mới tạm dừng. Những cận cảnh của cuộc trao đổi về kế hoạch sản xuất lương thực sẽ được tiếp tục giới thiệu trong phần 11 tiểu thuyết Đường đen nước đỏ của nhà văn Đỗ Viết Nghiệm vào chương trình đọc truyện đêm mai. Xin kính mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt.